Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 171 sư đệ kỷ ninh nghênh chiến. Gió đông thổi nhẹ nhàng làm lòng người cảm thấy khoan khoái. Kỷ ninh đứng trên con thuyền xé gió bay đi trong đầu nhớ lại từng cảnh tượng khi sư phụ điện tài tiên nhân thi triển kiếm thuật. Kiếm thuật của sư phụ đã tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi rồi. Kỷ ninh thầm cảm khái. Được xưng tụng là vị Bắc Hành tiên nhân thứ hai, lại được cả Hắc Bạch Học Cung nhận định là người có khả năng trở thành thiên tiên nhất nên dĩ nhiên kiếm thuật của điện tài tiên nhân hơn xa cảnh giới mà Kỷ Ninh có thể tưởng tượng nổi. Hả, có người khi con thuyền bay tới gần Bắc Minh Phong, Kỷ Ninh liếc mắt một cách liền thấy có hai người đang đứng trước Bắc Minh Phong. Đúng là một tử sóc mặc áo bào trắng và Đông Lâm sư tỷ mặc áo trắng mỏng. Vèo. Kỷ Ninh đáp xuống. Chủ nhân. Nhóm phàm nhân canh cửa lập tức hành lễ. Sóc sư đệ, Lâm sư tỷ, sao các ngươi lại tới đây? Kỷ Ninh vừa tiếp đất thì đã mỉm cười nói. Lúc này Đông Lâm thở dài một hơi, chẳng lẽ Bắc Minh sư đệ còn chưa biết việc gì sao? Kỷ Ninh đương nhiên biết ý của Lâm sư tỷ là nói tới việc thách đấu ở luận đạo điện sao? Đương nhiên. Đông Lâm gật đầu. Hôm nay có rất nhiều đông môn đã tới đó. Ngay cả những vị sư huynh sư tỷ đang ở bên ngoài cũng hay tin mà trở về. Ta được cử đi mời Bắc Minh sư để ngươi tới luận đạo điện. Kỷ Ninh gật đầu. Đi mau đi. E là bây giờ đã có không ít người đang sốt ruột đó. Đông Lâm nói. Được. Kỷ Ninh nhìn về phía một tử sóc. Sóc sư đệ, sao ngươi không tới luận đạo điện mà tới đây làm gì? Còn phải hỏi sao? Một tử sóc trợn mắt lên nói. Cả Hắc Bạch Học Cung này chỉ có hai chúng ta là đệ tử mới gia nhập năm nay. Hai người chúng ta ở cùng một phe. Hiện tại ở luận đạo điện toàn là các vị sư huynh sư tỷ. Chẳng lẽ ta một thân một mình tới đó đứng ngây ngốc cho người ta nhìn sao? Kỷ Ninh cười đi thôi. Đã đến nước này, có muốn lui cũng không lui được. Nếu lùi bước thì chỉ làm cho người khác thêm xem thường mình. Thà quang minh chính đại tới nghênh chiến còn hơn vù vù vù vù vù vù. Ba người điều khiển pháp bảo, khôi lỗi nhanh chóng hóa thành đường sáng xé gió bay tới luận đạo điện. Hiếm khi luận đạo điện lại tu tập nhiều người như vậy. Mỗi đệ tử ở đây đều là những thiên tài thực sự. Kỷ Ninh sư đệ kia sao còn chưa tới? Chẳng lẽ Kỷ Ninh sư đệ sợ rồi sao? Các vị sư huynh sư tỷ túm năm túm ba bàn tán. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã giữa trưa rồi. Người tới sớm nhất cũng đã phải đợi tới hai canh giờ rồi nên cũng có chút thấp thỏm. Bỗng nhiên. Ba bóng người từ đằng xa bay tới trước cửa luận đạo điện. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt của đám đông đều đổ dồn về những người này. Tới rồi. Kỷ Ninh sư đệ tới rồi. Đúng là Kỷ Ninh sư đệ và một tử sóc sư đệ. Còn người đi theo là Đông Lâm sư muội. Dù sao hai người Kỷ Ninh cũng đã xuất hiện công khai ở đại lễ gia nhập môn phái nên đa phần người đứng đây đều có thể vừa nhìn thấy là nhận ra ngay. Hỏa Thánh Sư Huyên ngồi ở một góc liếc mắt nhìn xa xa, khẽ nói kẻ mặt da thú kia chính là Kỷ Ninh. Đúng vậy, hắn chính là Kỷ Ninh. Bắc Sơn Huyền Thang ở bên trả lời. Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết tâm của hắn vững như tảng đá. Hỏa Thánh Sư Huynh khẽ nói. Nếu mà Kỷ Ninh sư để biết được Sư Huynh khen thì chắc sẽ vui sướng không thôi đấy. Bắc Sơn Huyền Thang nói xong. Kỷ Ninh vừa bước vào trong luận đạo điện thì liền nhảy ngay tới phòng chọn khôi lỗi ở bên, chọn lấy con thiên kiếm khôi lỗi, rồi sau đó dẫn khôi lỗi ra ngoài điện sảnh. Đứng giữa điện sảnh, ánh mắt của Kỷ Ninh đảo qua bốn phía. Trong đó có nhóm người mà mình đã từng biết như Cửu Liên sư tỷ, nhưng cũng có vài nhân vật được các sư huynh sư tỷ đứng quanh. Hiển nhiên họ là những người có địa vị cực cao trong môn phái. Như tên thanh niên đầu chọc áo đỏ lửa kia. Như thiếu nữ áo đen kia, như thiếu niên béo ú nhích nhác kia, như thanh niên trắng nõn toàn thân tỏa ra ánh sáng của đủ loại bảo vật kia. Mấy người có đám đông đứng cạnh kia chắc là những đỉnh cao trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Có thể đã ngộ ra đạo hoàn chỉnh hoặc là tiên nhân chuyển thế. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Vèo. Kỷ Ninh liền hóa thành một đường sáng bay qua khoảng cách trăm trượng, rơi xuống một cái cột đá. Hắn đứng trên đó nhìn xung quanh, cất cao giọng nói các vị sư huynh sư tỷ. Luận đạo điện lập tức im mặt. Hôm qua ta đã may mắn thắng được hai vị sư huynh. Kỷ Ninh hô lớn. Con nên hôm nay ta lại tới đây để cùng luận đạo với các sư huynh sư tỷ. Bất kể ai cũng có thể lên. Còn đặt cược sư để mới gia nhập môn phái nên cũng chẳng có bao nhiêu. Nên xin cho phép đặt cược ở mức thấp nhất là 100 hắc bạch đan và 10 cân nguyên dịch. Sư đệ đứng ở đây, ai muốn luận đạo với sư đệ thì cứ đi lên. Tiếng nói vừa dứt cả luận đạo điện trở nên yên lặng trong chốc lát. Tên thiến niên ủ nhích nhác ngồi giữa một đám đông đệ tử đồng môn, vẻ mặt của hắn trở nên vui mừng, mỉm cười nhìn về phía Kỷ Ninh đang đứng trên cột đá ở xa xa. Kỷ Ninh sư đệ này thật thẳng thắn. Ta thích. Thiến niên ủ nhích nhác này. Chính là người đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Người ngoài thường gọi hắn là Lạp Tháp Chân Nhân, đạo hiệu Tam Bàn. Tuy không phải tiên nhân chuyển thế nhưng Tam Bàn Chân Nhân hắn lại có thể áp chế được ba tiên nhân chuyển thế trở thành kẻ đứng đầu trong đệ tử đời thứ ba. Đừng nhìn vẻ ngoài mà phán đoán thực lực của hắn. Nghe thấy chưa, tên nhỏ nhích nhác này cũng thích Kỷ Ninh đấy. Ở một góc khuất trong luận đạo điện có một lão già lùn ăn mặc lôi thôi đang cười ha hả, điện tài tiên nhân tóc đen áo choàng đen đứng bên cạnh bất đắc dĩ nói Ngũ Phong sư huynh. Làm gì phải tới tận luận đạo điện này? Chúng ta cứ ở phủ của mình thi triển ra một thủy kính thuật thì không phải xem hết được mọi việc sao, giống như đám sư dơ quy quy y. Trưởng giáo ấy chắc chắn bọn chúng đang thi triển thủy kính thuật để quan sát ở phủ đệ. Lão già lùn liếc mắt sang điện tài tiên nhân tới tận đây xem thì còn có thể nghe được đám đệ tử đời thứ ba nói gì, có nhiều thú vị hơn tên nhóc nhích nhác kia chính là đệ tử đắc ý của ta. Tới cả suy nghĩ cũng giống ta. Yên tâm đi, chúng ta tới đây nhìn lén sẽ không bị đám đệ tử đời thứ ba phát hiện ra đâu. Ai? Điện tài tiên nhân chẳng biết làm thế nào, chỉ còn cách lắc đầu. Lão già này là lão điên. Tên nhóc kia lại còn hơn cả lão này. Còn đặt cho mình cách đạo hiểu chớ trêu Tam Bàn, hơn nữa lại còn cực kỳ lôi thôi. Điện tài tiên nhân lại là một con người nghiêm túc nên dĩ nhiên cũng không ra mắt cho lắm. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lão điên này là tán tiên sống lâu nhất hiện giờ ở Hắc Bạch Học Cung. Mà tên nhỏ điên kia cũng là một trong những đệ tử ưu tú nhất ở Hắc Bạch Học Cung. Hy vọng ta có thể sống được tới lúc tên nhóc nhích nhác kia trở thành địa tiên. Mà nếu có thể thấy được nó trở thành thiên tiên thì ta chết cũng không hối tiếc. Lão già lùn bỗng chốc trở nên trầm ngâm. Sư huynh điện tài tiên nhân ngẩn ra. Lão già lùn nhìn chằm chằm vào tên thiếu niên lôi thôi đang bị một đám đệ tử vây quanh. Hãy chờ xem, tên nhóc nhích nhác này nhất định sẽ còn mạnh hơn cả ta. Điện tài tiên nhân thì lại nhìn về phía Kỷ Ninh đang đứng trên cột đá ở đằng xa. Đây chính là đệ tử duy nhất của ông ta. Cuối cùng thì đôi mắt của lão già lùn sáng lên. Đúng là tên thanh hòa kia. Có rất nhiều đệ tử đời thứ ba tụ tập ở luận đạo điện. Người đầu tiên đứng ra chính là một kẻ cực mạnh trong hàng ngũ tử phủ tu sĩ đệ tử đời thứ ba Thanh Hòa sư huynh. Vèo. Một bóng người màu đen lao đi bay tới chỗ một cái cột đá ở đối diện phía xa xa. Con khôi lỗi do hắn điều khiển cũng nhảy vào trong sân đấu. Kỷ Ninh sư đệ. Bóng người đồ đen kia đứng ở xa xa nhìn Kỷ Ninh. Tên ta là Thanh Hòa, vào môn phái lâu hơn ngươi một chút. Tới đây để luận đạo với sư đệ ngươi. Được. Kỳ Ninh gật đầu. Lên lão già tóc bạc hét lên một tiếng. Ầm ầm đại trận phong cấm bao kín sân đấu. Kỳ Ninh và Thanh Hòa sư huyên cùng bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Sư đệ cẩn thận nhé. Ta sẽ thi triển một môn bí thuật liên quan tới thao tác phi châm kiếm được ở chỗ một vị tiền bối đã chết. Đó là loại thuật chưa từng ghi chép ở bất kỳ môn phái nào. Thanh Hòa đứng ở xa xa nói. Sư huyên cứ việc thi triển. Kỷ Ninh cũng hô lên. Vùng đất do vương triều đại hạ thống trị quả thực quá lớn, lại qua vô số năm tháng nên không ai có thể biết được có bao nhiêu di tích của những thần ma, người bản lĩnh lớn để lại. Thế nên khỏi phải tính luôn những di tích của những tiền bối. Đó là một con số nhiều không kể xiết. Thế nhưng những di tích đó vẫn có mức độ nguy hiểm khá cao. Nếu không có đủ các thủ đoạn thông thường thì đừng hòng mà xông bừa vào đó được. Nhìn kỹ đi. Vẻ mặt nghiêm nghị của Thanh Hóa thay đổi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào một chỗ. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Vô số phi châm bay ra từ thân thể con khôi lỗi ở phía dưới. Những phi châm này quay xung quanh trên không trung rồi xếp thành một con bọ cạp màu xanh biếc khổng lồ. Đôi mắt của con bọ cạp này hiện lên với vẻ đầy hung áp. Hắn không biết. Thanh Hòa chính là một trong những đệ tử Tử Phủ tu sĩ mạnh nhất. Chỉ riêng về đạo đã có thể ngang tầm với các đệ tử Vạn Tượng chân nhân thông thường rồi. Cùng đạt tới đạo chi vực cảnh nên cảnh giới của hắn không thua kém gì Kỷ Ninh. Hơn nữa môn thuật pháp bích hạt thần châm kia đã được hắn nghiên cứu mấy năm rồi. Nên nếu Kỷ Ninh mà không dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu thì chỉ sợ sẽ thua trong phút chốc. Vù vù. Ba thanh phi kiếm sáng lên. Một thanh hóa thành màu nước, một thanh hóa thành ánh lửa, một thanh hóa thành màu xanh. Ba thanh phi kiếm chính là ba hình thái trong tam tài. Trên đường bay, ba thanh phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đóa sen khổng lồ. Kiếm quang ở giữa đóa sen cực kỳ sức bén. Thắng rồi. Ở một góc luận đạo điện, lão già lùn cảm thán. Kiếm thuật này đã thoát khỏi khuôn dập của tam tài liên hoa kiếm, có thiên hướng nhiên về nước. Có điều uy lực lại không nhỏ chút nào. Tên Kỷ Ninh này vừa gia nhập môn phái mà đã học được kiếm thuật lợi hại như vậy thì đúng là không kém gì đệ tử Vạn Tượng chân nhân thông thường. Kiếm tiên nổi danh được chính là nhờ khả năng thiện chiến chém giết. Có tâm kiếm tiên, có kiếm thuật này thì dù cảnh giới tương dơ, dơ quy quy, o, o, nơ, gơ, thì vẫn chắc thắng rồi. Trong lúc lão già lùn đang nói. Ở phía dưới kiếm quang giữa đóa sen cũng đã giao chiến mấy lượt với con bọ cạp xanh biếc ở giữa không trung. Mỗi lần va chạm là một ít phi châm lại bị đánh bay ra. Đợi đến lần giao chiến thứ 6 thì con bọ cạp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vô số phi châm. Xẹp tầng hộ thể bên ngoài thầm châm khôi lỗi bị một đường kiếm quang cắt qua. Cả luận đạo điện nín lặng. Thua. Kẻ cực kỳ manh trong hàng ngũ Tử Phủ tu sĩ là Thanh Hóa lại thua sao? Đến cả hắn còn thua thì chẳng lẽ phải để Vạn Tượng chân nhân ra đánh sao? Vì một đệ tử mới gia nhập môn phái mà sư huyên Vạn Tượng chân nhân phải ra đánh. Kỷ Ninh đã thắng, âm thanh của lão già tóc bạc vang vọng khắp luận đạo điện. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 172 nhị trảo ứng long vệ. Ở cây cột phía xa xa Thanh Hòa đứng lên chắp tay nói ta thua tâm phục khẩu phục. Kỷ Ninh cũng đứng dậy chắp tay rồi ánh mắt lập tức quét qua cả điện sảnh, hướng về một đám sư huyên sư tỷ, hô lớn còn có vị sư huyên sư tỷ. Nào muốn chỉ điểm không? Âm thanh sang sảng vang vọng khắp đại điện. Ai? Thanh Hòa lắc đầu thở dài một hơi rồi nhảy ra ngoài trăm trượng tới thẳng chỗ lão già tóc bạc đưa cho lão hai bình ngọc. Đây chính là phần cược của hắn. Sau đó hắn rời đi. Cả luận đạo điện lập tức im mặt. Không có người nào dám tiến ra. Tới cả Thanh Hòa sư đệ mà cũng bị đánh bại.

thiếu niên đồ đen độc huyết sư huynh đang khoanh chân ngồi đó với vẻ mặt ngày càng khó coi, tại sao có thể như vậy, được ngộ đạo thì cũng phải có điểm dừng chứ. Làm sao mà thực lực kiếm quang của hắn lại cứ tăng lên đều đều như vậy được. Lúc đầu trận còn bị yếu thế, vây mà bây giờ lại bắt đầu mạnh dần lên. Rốt cuộc thì điểm dừng khi ngộ đạo của hắn là chỗ nào đây? Rốt cuộc thì hắn đang ngộ cái gì? Thiến niên đồ đen cắn răng. Những đệ tử đỉnh cao tầm cỡ như Lạp Tháp chân nhân đều có thể liếc mắt một cách là nhận ra Kỷ Ninh đang bước lên con đường kiếm tiên. Mà độc huyết sư huynh này thì lại có tầm nhìn hạn hẹp hơn, nên hắn cũng chỉ biết Kỷ Ninh đang ngộ đạo chứ không biết được rằng Kỷ Ninh đang đi lên con đường kiếm tiên. Giữa không trung, 18 đường kiếm quang hoa sen đang giao chiến ngày càng kịch liệt với 18 đường độc câu nhiều màu. Những độc câu nhiều màu kia tìm đủ mọi cách lao ra nhưng vẫn ngày càng bị yếu dần đi. À! Trong đôi mắt của thiếu niên đồ đen kia lóe lên sự tàn nhẫn, đầu hắn đã trở nên cực kỳ điên cuồng. Chỉ thấy 18 đường độc quang lập tức biến đổi tạo thành một cái độc câu nhiều màu khổng lồ, dài hơn 10 trượng. Cả độc câu phát ra những tia sáng loáng bay thẳng tới thiên kiếm khôi lỗi của Kỷ Ninh. Phá! 18 đường kiếm quang hoa sen cũng lập tức thay đổi. 6 phi kiếm tạo thành một trận cơ, trong nháy mắt tạo thành một tam tài liên hoa kiếm khổng lồ trực tiếp nghênh đón đợt tấn công. Uỳnh một lần va chạm ầm ầm vang lên. Độc câu sáng nhiều màu tán loạn. Kiếm quang tam tài liên hoa kiếm khổng lồ gào rít bay xuyên qua tầng hộ thể của con độc câu khôi lỗi. Kỷ Ninh đã thắng, âm thanh của lão già tóc bạc lập tức vang lên. Đồng thời đại trận phong cấm cũng bắt đầu biến mất. Thua. Sau khi bị thua trong một trận chiến rằng co, trong mắt của thiếu niên đồ đen kia hiện lên vẻ buồn bã. Hắn liếc mắt nhìn sang phía thiếu niên mặc da thú kia rồi nhón chân một cái, cả người hóa thành đường sáng bay tới chỗ ngoài sân đấu, đưa hai bình ngọc cho lão già tóc bạc rồi quay đầu rời đi. Cả luận đạo điện hoàn toàn yên tĩnh rồi bắt đầu vang lên tiếng bàn tán. Thua! Độc huyết sư huynh cũng thua. Độc huyết sư huynh đã có 3 tầng đạo chi vực cảnh rồi đó. Tới cả độc huyết sư huynh cũng thua thì làm thế nào bây giờ? Trong lúc nhất thời, đông đảo sư huynh để trong luận đạo điện cùng bàn tán. Độc huyết sư huynh đã thua rồi thì bây giờ ai sẽ lên đây? Hay! Kỷ Ninh sư huynh thắng hay lắm, một tử sóc vẫn luôn ủng hộ Kỷ Ninh. Hắn cũng là người duy nhất ủng hộ Kỷ Ninh, vì ở phe đệ tử mới chỉ có 2 người là hắn và Kỷ Ninh. Đám sư huynh sư tỷ vẫn đang bàn tán xem bây giờ ai sẽ lên. Nhưng không ai phát hiện ra điểm đặc biệt của Kỷ Ninh trong lúc này. Thậm chí là cả những nguyên thần đạo nhân quan sát qua thủy kính thuật cũng không cách nào phát hiện ra. Dù sao bọn họ cũng không được xem tận mắt. Chỉ có 2 người là Ngũ Phong tiên nhân và Điện Tài tiên nhân. 2 người bọn họ đều đã phát hiện ra điểm đặc biệt của Kỷ Ninh. Sau khi đánh bại được thiến niên độc huyết sư huynh, Kỷ Ninh lại không đứng lên như những lần trước mà vẫn khoanh chân ngồi. Ngươi cảm giác được hơi thở của hắn không? Ánh mắt của Ngũ Phong tiên nhân càng lúc càng sáng lên. Hơi thở của Kỷ Ninh đang ngày càng sắc bén và mạnh mẽ hơn. Ừ. Đôi mắt của Điện Tài tiên nhân cũng tỏa ra ánh sáng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh đang ngồi trên cột đá. Với một gã kiếm tiên mạnh mẽ như hắn, thì thậm chí hắn còn cảm ứng được hơi thở bừng bừng của Kỷ Ninh đang bắt đầu tỏa ra cả kiếm. Tuy rằng rất nhỏ nhưng nó đang ngày càng mạnh lên. Càng ngày càng mạnh. Ngũ Phong tiên nhân cũng ngừng không uống rượu nữa. Với vẻ đầy hưng phấn, lão nhìn chằm chằm về phía Kỷ Ninh ở xa xa. Ta cảm giác cả người hắn đang dần biến thành một thanh kiếm. Đột phá rồi. Điện Tài tiên nhân hiện lên vẻ tươi cười. Lời vừa dứt. Ở xa xa Kỷ Ninh đứng phắt dậy. Khi giao chiến với Bạch Tuyết sư tỷ, trong đầu Kỷ Ninh hiện lên từng cảnh khi Điện Tài tiên nhân chỉ điểm. Hắn dần dần với tới cảnh giới kiếm tâm thông minh.